yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 102. Góc truyện audio.com. Chương 102. Tình yêu biến dạng, cô không thể không yêu. Tay cô gõ cửa có chút do dự. Không biết có làm phiền hai người bên trong không? Có chuyện gì vậy? Tô Thanh Thanh đáp lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Đã đến lúc xuống lâu phục hồi chức năng. Diệp Tĩnh Gia nói nhanh. Tô Thanh Vân đối với Diệp Tĩnh Gia không thích mấy. Người phụ nữ này luôn theo sát Hoắc Minh Dương chỉ khúm núm. Giống như một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi. Minh Dương, từ lúc nào nhà anh lại cần người như vậy? Không tốt sao? Hoắc Minh Dương đột nhiên muốn biết cách nhìn của Tô Thanh Anh đối với Diệp Tĩnh Gia. Cũng tốt, chỉ là hơi không có mắt nhìn. Cô ta cười rất vui vẻ. Cảm giác có chuyện gì đó vượt quá tầm kiểm soát của mình. Em nghĩ mọi chuyện đều dễ dàng mà nói. Cô gái này có chút không tiện chăm sóc anh. Vừa rồi Hoắc Minh Dương đi vệ sinh nhờ sự giúp đỡ của Diệp Tĩnh Gia. Nghe cô ta nói vậy, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Cô ấy chăm sóc tôi rất bình thường. Trong lời nói của Hoắc Minh Dương có cái gì đó. Chỉ là Tô Thanh Anh lại không nghĩ nhiều như vậy. Cô ta cho rằng Hoắc Minh Dương cảm thấy Diệp Tĩnh Gia chăm sóc anh không dễ dàng. Ừ, chúng ta đi phục hồi chức năng đi. Mặc ít như vậy có lạnh không? Tô Thanh hết lần này đến lần khác Tô Thanh Anh không biết dùng sức hay không biết làm sao làm sao. Hoắc Minh Dương rất đau, nhưng anh không thể nhờ Diệp Tĩnh Gia giúp một lần nữa. Vì sợ Tô Thanh Anh nghĩ lung tung, Lữ Hoàng Tâm nhìn Tô Thanh Anh trước mặt đang vịn bên cạnh hỏi Hoắc Minh Dương cảm thấy thế nào? Có đau không? Cô à quan tâm đến Hoắc Minh Dương nhiều như vậy. Nên có vẻ như chị Tô và Hoắc Thiên Kình hợp nhau hơn. Tại sao em cảm thấy chị Tô và anh Dương rất xứng đôi nha? Lữ Hoàng Tâm nói với Lữ Hoàng Trung đang ở bên cạnh. Nhưng giọng nói lớn đến mức Diệp Tĩnh cũng có thể nghe thấy. Vẫn là muốn cô tốt nhất biết khó mà tránh ra. Anh không có cảm giác gì. Đừng nói nhảm, Lữ Hoàng Trung là muốn thể hiện sự không hài lòng của mình với Lữ Hoàng Tâm. Cô em gái này, không biết chuyện gì đang xảy ra, lại luôn nhúng tay vào mấy chuyện này. Lữ Hoàng Trung muốn cảnh cáo em gái. Hiện tại sắc mặt anh ta đặc biệt rất khó coi. Anh không quan tâm em có cảm thấy được hay không. Hiện tại anh thấy rất phiền, không còn kiên nhẫn nữa. Nếu em còn muốn ở chỗ này thì đừng nói lung tung. Nghe thấy lời nói của Lữ Hoàng Trung, Lữ Hoàng Tâm lè luỡi. Cô ấy làm sao? Cô ấy không làm sai gì. Dựa vào cái gì anh ta mắng cô ấy? Em mặc kệ, dù sao em cũng không nói gì sai, tuy rằng cô ấy còn đang khó chịu nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô ấy. Dù sao bây giờ nếu Lữ Hoàng Trung khó chịu, cô ấy liền rất vui vẻ. Hơn nữa trọng tâm của anh trai cũng không phải ở cô ấy. Anh không quan tâm đến những chuyện khác. Đừng luôn đặt những cảm xúc nhỏ nhặt của mình cho Diệp Tĩnh Gia nữa. Cô ấy không làm gì sai cả. Có thể thực sự không thể nhịn được nữa. Mọi người không giúp Diệp Tĩnh Gia nói. Nhưng anh đã đem hết tâm tư của mình đặt nó vào Diệp Tĩnh Gia. Ý của anh là gì? Lữ Hoàng Tâm đứng trước mặt Lữ Hoàng Trung. Chống nạnh để xuất hiện thêm khí chất. Em không quan tâm, không cần nghĩ nhiều. Bất kể thế nào, em vẫn là em gái anh. Anh vì cái gì không đứng về phía em? Lữ Hoàng Tâm rất tức giận. Anh trai cô ấy vẫn luôn như thế này. Không cân nhắc đến cảm xúc của cô ấy. Bình thường ở nhà cô ấy trước mặt anh a ngây ngô trẻ con. Hiện tại lại náo loạn ồn ào như vậy. Có chút không thể nào nói nổi. Đặc biệt nhìn sắc mặt của Diệp Tĩnh Gia càng ngày càng đen. Anh à, có cần phải cho người ta một cái công đạo? Em vẫn luôn ở đây nói linh tinh, không cân nhắc đến cảm nhận của người khác sao? Lữ Hoàng Trung thực sự tức giận. Lữ Hoàng Trung từ trước đến nay đều ngoan hiền, nhưng đối với cô em gái này thật không nói nổi. Anh à, em là em gái của anh không thể đối tốt với em một chút sao? Lữ Hoàng Tâm thấy Lữ Hoàng Trung đột nhiên đỏ mặt với mình. Trong lòng chợt khó chịu. Sao lại bị bắt nạt cô ấy như vậy? Từ nhỏ đến lớn, trong nhà không ai là không chiều chuộng, yêu thương cô ấy, em còn tùy hứng như vậy được. Em như thế nào phải để cho người khác nghĩ Lữ Hoàng Trung thật sự tức giận. Hoách Minh Dương ở một bên không vui nữa. Hai anh em các người, có gì về nhà nói. Ở đây còn nhiều người. Ngay khi Hoác Minh Dương nói, Lữ Hoàng Tâm không dám nói gì, trong lòng vẫn là không thoải mái. Có phải mọi người đều thấy cô ấy chướng mắt, cô ấy chỉ không thích Diệp Tĩnh Gia, đều tại cô, tất cả đều tại cô. Nếu không có cô, anh tôi sẽ không như thế này, nói xong Lữ Hoàng Tâm liền chạy ra ngoài. Bây giờ cô ấy không muốn quan tâm đến những người này. Không có người nào tốt, chỉ biết bắt nạt cô. Diệp Tĩnh Gia muốn đuổi theo cô ấy. Nghĩ đến hiện tại người cô ấy không muốn nhìn thấy nhất chính là cô. Liền xin nhớ Lữ Hoàng Trung đuổi theo cô ấy. Cô rõ ràng không làm gì, nhưng lại bị Lữ Hoàng Tâm chán ghét như thế này. Thậm chí cô còn không biết gì cả. Cô không sao chứ? Giọng điệu của Hoắc Minh Dương lạnh lùng. Hôm nay anh đặc biệt không để ý đến Diệp Tĩnh Gia. Thậm chí còn thể hiện tình cảm của mình trước mặt cô để cho cô thấy anh hạnh phúc như thế nào. Một ngày Diệp Tĩnh Gia không có bất kỳ phản ứng nào. Bây giờ bị uất ức, ngũ quan trên mặt đều nhăn lạ, nhưng anh lại không có một chút cảm giác, ngoại trừ từng đợt đau lòng, anh không cảm thấy vui vẻ chút nào. Đừng khóc, vốn dĩ Diệp Tĩnh Gia còn chưa khóc. Hoách Minh Dương đột nhiên nhẹ giọng nói đừng khóc, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Cô đột nhiên muốn có một bờ vai, nhưng lại thấy bàn tay của Tô Thanh Anh đang khoác lên cánh tay của bờ vai đó. Copy của chuyên, Hoan nhìn thấy vậy, cô cảm thấy uất ức hơn. Thậm chí cô không biết phải làm gì. Tôi thực sự rất uất ức, cô không biết mình đang gặp rắc rối với chính mình hay sao? Cô ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu. Cố gắng ngăn nước mắt, Tô Thanh Anh nhìn cô mà cảm thấy khó chịu. Tính tình của Hoàng Tâm là như vậy, cô không cần quá để ý. Cô ấy chính là cho rằng cô quá thân với anh trai anh ấy mới vậy. Cô ta cho rằng Lữ Hoàng Trung thích Diệp Tĩnh Gia. Vì vậy câu nói đó khiến cho Hoắc Minh Dương vốn đang có tính tình tốt đột nhiên buồn bực. Còn khóc cái gì, uất ức lắm sao, đến vịn tôi, anh trở lại thái độ trước đây với Diệp Nghiên. Cứ như ngay từ đầu Diệp Tĩnh Gia luôn làm anh khó chịu. Bây giờ nhìn Diệp Tĩnh Gia vẫn làm anh khó chịu. Cô còn khóc cái gì? Diệp Tĩnh Gia đành phải lau lau nước mắt. Hôm nay Tô Thanh Anh đến cô đã không vui. Diệp Tĩnh Gia vừa nghĩ đến lại không ngừng khóc. Khóc qua buổi trưa và buổi chiều. Khóc hai lần một ngày. Có một số điều cô không muốn thừa nhận. Nào, chậm một chút, chúng ta từng bước một đến. Diệp Tĩnh Gia khôi phục trạng thái và nhanh chóng trấn an Hoắc Minh Dương. Cô phải đối mặt với nhiều chuyện, đặc biệt là về Hoắc Minh Dương. Chăm sóc tốt cho Hoắc Minh Dương. Cô muốn ly hôn hoặc là như thế nào? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tô Thanh Anh nhìn Diệp Tĩnh Gia chăm sóc cho Hoắc Minh Dương. Cảm thấy mình không giúp được gì. Cô ta đứng một bên nhìn. Người đàn ông này hôm nay mặc áo khoác dệt kim và quần jean xanh. Như thể anh đã trở lại thời trẻ vậy. Anh luôn mặc vest mang giày da. Hiện tại ngay trước mắt là sở hữu những đường cong nóng bỏng. Quả thực là mỹ nam nha. Diệp Tĩnh Gia chăm sóc anh rất chu đáo. Còn Hoắc Minh Dương dường như đã tăng cân trở lại. Đến, chậm một chút, chúng ta làm lại một lần nữa. Diệp Tĩnh Gia học được từ giáo viên rất tốt. Cô không tiếc công sức chăm sóc Hoắc Minh Dương mà nghiêm túc xem xét từng chi tiết. Đưa Hoắc Minh Dương đặt mình vào thiết bị. Diệp Tĩnh Gia ở một bên nhìn. Uống một ngụm, cô chăm sóc anh ấy rất tốt. Tô Thanh Anh không chút do dự khen ngợi Diệp Tĩnh Gia. Còn trẻ như vậy đã có kiên nhẫn. Rất lợi hại, tôi quen rồi. Lúc đầu tôi sợ anh ấy ngã. Nhưng bây giờ ổn rồi. Sẽ không ngã nữa. Nhìn thấy mỗi tiến bộ của Hoắc Minh Dương, cô trở nên hạnh phúc hơn nhiều. Như thể cô đang được phục hồi chức năng. Thật sự rất tốt, anh ấy cũng rất lợi hại. Một người bình thường sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục. Nhưng anh ấy đã tiến bộ rất nhiều. Không bao lâu nữa anh ấy sẽ tốt thôi. Dù làm gì anh ấy cũng rất lợi hại. Từ trước đến nay luôn là một người mạnh mẽ. Cô không ngại khen ngợi. Đối với Hoắc Minh Dương cô vẫn là trăm phần hài lòng. người đàn ông này nhất định không phải tiêu chuẩn mà người bình thường có thể đạt tới. Đúng vậy, thực sự rất kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoắc Minh Dương, Diệp Tĩnh Gia nhắc nhở, nếu thấy mệt thì nói với tôi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi uống một chút nước rồi lại tiếp tục. Bình thường Hoắc Minh Dương ngao ngán muốn nghỉ ngơi, hiện tại Tô Thanh Anh đang ở đây, Hoắc Minh Dương làm sao cũng không chịu nghỉ ngơi. Diệp Tĩnh Gia nhìn xem cũng là cười, copy của chuyên, Hoan Anh ấy đôi khi giống như một đứa trẻ. Rất nhạy cảm, nhưng anh ấy cũng rất nghiêm túc trong công việc. Rất nhiều việc khiến anh ấy đau đớn và không vui. Vì vậy anh ấy đã dùng công việc của mình để làm tê liệt bản thân. Diệp Tĩnh Gia cố ý nói cho Tô Thanh Anh nghe. Dù sao, Tô Thanh Anh cũng chăm sóc Hoắc Minh Dương quá ít. Cứ như vậy Hoắc Minh Dương cũng không thể nhận được sự quan tâm từ Tô Thanh Anh. Không biết người phụ nữ này làm sao có thể tàn nhẫn như vậy. Tô Thanh Anh rất thông minh, nghe liền hiểu được Diệp Tĩnh Gia đang nói gì. Tôi biết có một số chuyện không cần phải nói rõ ràng như vậy. Tóm lại là tôi thực sự rất bận, tôi với anh ấy chỉ là bạn. Hoắc Minh Dương thích chạy theo cô ta. Việc này không liên quan gì đến cô ta. Diệp Tĩnh Gia cảm thấy điều đó không đáng đối với Hoắc Minh Dương. Cũng không hiểu tại sao Hoắc Minh Dương lại thích người phụ nữ này đến như vậy. Dường như cô ta không quan tâm đến Hoắc Minh Dương cho lắm. Nếu cô nghĩ như vậy, anh ấy sẽ buồn biết bao nhiêu. Từ trước đến nay không có thay Hoắc Minh Dương khổ sở. Không đáng với anh, có gì đáng buồn, Minh Dương là người hiểu tôi nhất. Anh ấy biết tôi muốn gì. Trong cuộc chiến không khói lửa giữa những người phụ nữ, cô ta biết mình đã thẳng. Cô ta biết rằng mình không thể giúp gì cho Diệp Tĩnh Gia. Để cô tự mình hiểu lấy, Tô Thanh Anh là không thể thay thế đối với Hoắc Minh Dương. Còn Diệp Tĩnh Gia thì chỉ là một tia sáng vụt qua bên cạnh anh. Vì vậy cô ta đi bao lâu, Hoắc Minh Dương sẽ quan tâm cô ta nhiều như vậy và chỉ nhìn cô A trưởng thành. Đây là một màn vô hình khoe khoan, cô A đang thề thốt tình yêu của Hoắc Minh Dương dành cho mình. Diệp Tĩnh Gia đột nhiên cảm thấy đây là một loại tình yêu dị thường. Cách chương.